Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 715, Hoa ngữ 2. Tiểu tỷ tỷ không có khả năng chết rồi. Chết bản bút ký liền không ai ghi chép. Như vậy hắn không có khả năng ở trong mơ nhìn thấy như vậy một đoạn văn. Nghĩ như vậy, Lý Tưởng vì chính mình vừa rồi võ đoán cùng ngây thơ suy đoán cảm thấy buồn cười. Tâm tình nặng nề rốt cục thật to buông lỏng. Như vậy, bản bút ký lên ghi chép đoạn nội dung này. Chân thực nội dung liền cùng mặt chữ lên ý tứ đồng dạng. Thiên tài thiếu nữ trở về nước, thăm dò được Lý Tưởng địa chỉ. Đến đây thăm hỏi tiểu tỷ tỷ, bưng lấy một chùm màu trắng cây mã đề. Lý Tưởng mau từ ghế sofa lên đứng dậy, đi vào trước bàn sách, ngồi tại chủ ghế, bật máy tính lên, lên mạng thẩm tra màu trắng cây mã đề hoa ngữ. Hoa của nó ngữ rất nhiều, trừ có nhớ lạnh người mất ý tứ, còn có một loại khác hoàn toàn khác biệt hoa ngữ. Hy vọng, thuần khiết tình yêu trong sạch, trung trinh không đổi, vĩnh kết đồng tâm. Thích hợp nhất làm tân nương tay nâng hoa. Ngoặc kép, Lý Tưởng lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Không biết qua bao lâu, cửa thư phòng bị gõ vang. Lý Triều Thanh âm vang lên. Tiểu Tưởng, ở đây sao? Có thể vào không? Lý Tưởng tranh thủ thời gian thu thập tâm tình. Nói ra, ngươi vào đi. Cửa phòng bị vặn động, nhưng là không thể mở ra. Lý Triều Thanh âm ở ngoài cửa vang nói, ngươi khóa cửa. Lý Tưởng cái này mới nhớ tới, vừa rồi lúc tiến vào tiện tay đem cửa phòng khóa trái. Hắn liền vội vàng đứng lên, đem cửa thư phòng mở ra. Lý Triều sau khi đi vào, cân nhắc một lần nữa đóng lại. Hắn vừa rồi nghe nói với tiểu viên tiểu tượng đột nhiên khóc, không biết nguyên nhân gì. Hướng tiểu viên ngay tại cho tiểu tỷ muội tắm rửa, tâm lý lo lắng Lý Tưởng, liền nói với Lý Triều việc này, để hắn thư đến phòng tìm tiểu tượng tâm sự. Lý Triều nhìn thấy trên bàn sách máy tính mở ra, liền nói, còn tại bận bịu công tác, không muốn cho mình áp lực quá lớn, công tác là vì sinh hoạt, muốn thích hợp buông lỏng. Lý Tưởng tâm lý buồn cười, tại ngành giải trí, hắn hẳn là nhất biết buông lỏng chính mình nghệ nhân. Lý Triều là không biết Tô Duệ bọn hắn vất vả trình độ. Bằng không thì sẽ không nói lời này. Không có công tác, lên mạng kiểm số tư liệu mà thôi. Có rảnh không? Chúng ta tâm sự. Tốt, Lý Triều không hỏi Lý Tưởng vì cái gì khóc. Nếu như là đậu đậu sư sư, hắn có thể trực tiếp hỏi các ngươi vì cái gì khóc à? Nhưng là Lý Tưởng đã là người lớn, có mấy lời không thể lại trực tiếp như vậy hỏi. Hắn cùng Lý Tưởng trò chuyện gần đây công tác cùng tiểu Lý nhà sinh hoạt. Lý Tưởng chủ yếu bàn công việc, hắn chủ yếu đàm luận trong nhà cùng chuyện của tiệm cơm. Xem như lẫn nhau trao đổi tin tức, nói chuyện hơn nửa giờ. Lý Tưởng điện thoại vang lên, Lý Triều cảm thấy nói không sai biệt lắm, liền đứng dậy rời đi. Có mấy lời không cần nói thẳng, biểu đạt ra ý tứ kia cũng đã đủ. Lý Triều tin tưởng Lý Tưởng đã biết bọn hắn rất quan tâm hắn. Vì lẽ đó nếu như hắn thật muốn cùng bọn hắn đàm luận những cái kia có thể để hắn đột nhiên chảy nước mắt sự tình, như vậy chính hắn sẽ chủ động tìm đến. Điện thoại là hữu di tới, là video điện thoại, hiện tại bọn hắn mỗi đêm sẽ cố định thông suốt điện thoại. Mỗi ngày sự tình mặc dù nhắc lại, nhưng là đối hai cái tình yêu cuồng nhiệt người mà nói, y nguyên kỳ nhạc vô tận, có vô số lời muốn nói. Theo trong video đó có thể thấy được, Hoàng Hữu Di ở trong phòng của mình, Lý Tưởng đi qua khuê phòng của nàng, nhớ kỹ bên trong bài trí. Giờ phút này, sau lưng Hoàng Hữu Di, xuất hiện Mộc Điêu Long Miêu. Đây là bọn hắn tại con rối cửa hàng cùng một chỗ động thủ khác đi ra. Tại Long Miêu bên cạnh, còn có hai cái con rối người, cũng là bọn hắn điêu đi ra. Hòa hợp hai tiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiểu tỷ tỷ màu đen phong bì bản bút ký bên trên. Ghi chép dạng này một đoạn nội dung, đại ý là nói có hai cái cổ đại tiểu hài, một cái tay cầm hoa sen, một cái tay cầm hộp gỗ, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nói cho nàng nhi tử sẽ trở lại, nhưng là cần kiên nhẫn chờ đợi, mà nàng nói nàng khả năng đợi không được. Hòa hợp hai tiên thế nhưng là thần tiên a, chẳng lẽ một thế giới khác có thần tiên? Lý tưởng thấy không thể tưởng tượng, nhưng chẳng lẽ là tiểu tỷ tỷ sinh ra ảo giác? Bởi vì quá mức tưởng niệm chết đi nhi tử, vì lẽ đó bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ta đều có thể mộng thấy một thế giới khác, vì lẽ đó tồn tại khó mà giải thích đồ vật cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Lý tưởng nhỏ giọng nói nhỏ, tiểu tượng ngươi nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Trong video, Hoàng Hữu Di nghi hoặc mà hỏi thăm. À, không có gì, ta nói rất nhớ ngươi đâu. Trong video Hoàng Hữu Di mặt ửng hồng, xấu hổ mang chát chát nói nàng tháng 10 sẽ tới Thẩm Dương đến huấn luyện. Để Lý Tưởng kiên nhẫn chờ đợi, hai người trò chuyện một hồi lâu, treo, tắm rửa xong đậu đậu cùng sư sư cơ hồ là bóp lấy điểm chạy tới. Hai cái tiểu tỷ muội, một cái xuyên qua màu hồng áo ngủ nhỏ, một cái xuyên qua màu lam nhạt, đều là cùng một kiểu dáng, tóc dài ướt sũng, rối tung trên bờ vai, cười tâu toét, một trước một sau chạy vào thư phòng, cùng nhau đứng tại Lý Tưởng trước mặt, tò mò nhìn chằm chằm hắn nhìn, làm gì đâu, nhìn ta như vậy. Lý Tưởng sờ sờ mặt, chẳng lẽ trên mặt hắn có hoa, thế cho nên để tiểu tỷ muội như thế si mê. Ngươi đừng khóc nha, sư sư ôn nhu nói, vỗ vỗ đầu gối của hắn, đại tượng ngươi có phải hay không ở đây vụng trộm khóc à nha. Đậu đậu tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Lý Tưởng con mắt, giống như có thể từ đó nhìn ra nước mắt tới. Ta không có, ca ca là thiết hán, không có khả năng khóc, là thiết hán. Sư sư tò mò hỏi, đậu đậu đoạt đáp nói. Liền là mảnh gỗ luân tương đương, mảnh gỗ luân không phải gọi mảnh gỗ luân sao? Sư sư nghi hoặc hỏi, đậu đậu lẽ thẳng khí hùng nói, mảnh gỗ luân cũng gọi thiết hán, o, sư sư nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía trên giá sách hai cái tắc kè hoa. Nói, tiểu minh cùng tiểu quang là thiết hán. Thiết hán, đậu đậu lập tức ngẩng lên cái đầu nhỏ. Lớn tiếng xưng hô chuyện này đối với tắc kè hoa là thiết hán. Bởi vì bọn chúng bình thường thật ngơ ngác sững sờ. Để tiểu tỷ muội muốn cùng bọn chúng chơi đều chơi hay sao? Cả ngày một bộ người gỗ dáng vẻ. Tóc đều không có thổi khô các ngươi liền chạy rơi a. Tới, thổi tóc, hướng tiểu viên cầm máy sấy theo tới. Mụ mụ tới rồi, chạy mau, đậu đậu gặp một lần hướng tiểu viên. Lập tức nhảy lên đến góc phòng bên trong, giấu đi, sư sư hi hi ha ha đi theo tiểu tỷ tỷ, cùng nàng cùng tiến tới, cũng chui đầu vào nơi hẻo lánh bên trong, lộ ra cái mông nhỏ, cái này bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người thức chơi trốn tìm không có chút nào tính khiêu chiến. Rất nhanh liền bị hướng tiểu viên nắm đi ra, đậu đậu ồn ào nói, ta không muốn thổi tóc. Tiểu tỷ tỷ không muốn thổi. Ngươi vì cái gì không thổi tóc? Tóc của ngươi ướt, không thổi khô sẽ xảy ra bệnh. Ngươi nghĩ sinh bệnh sao? Đậu đậu vẻ mặt đau khổ nói. Máy sấy sẽ đem tiểu tỷ tỷ thổi chạy, ta rất sợ hãi vịt. Ai đến ôm ta một cái vịt? Hướng tiểu viên, ngoặc kép, sư sư cũng rất sợ hãi tương đương. Sư sư nháy mắt to. Yếu ớt nói. Hướng tiểu viên im lặng, chỉ là thổi xuống tóc mà thôi a. Nàng cho tiểu tỷ muội giải thích máy sấy thổi không chạy các nàng. Nhưng là tiểu tỷ muội không nghe, khăng khăng cho rằng sẽ thổi chạy các nàng, bởi vì các nàng là tiểu tiên nữ, biết bay, máy sấy góp thổi lớn, thổi các nàng liền bay lên, theo cửa sổ miệng bay ra ngoài, ném đi, hướng tiểu viên, ngoặc kép, đến. ca ca ôm các ngươi, dạng này liền sẽ không bị máy sấy thổi chạy. Lý Tưởng lên tiếng giải vây. A ha, đại tượng nguyện ý ôm ta một cái rồi tương đương. Đậu đậu cao hứng tiến đến Lý Tưởng trước mặt. Lập tức không yên tâm căn dặn, ngươi cần phải ôm chặt vịt, có thể hay không đem chúng ta ôm chết a? Sư sư lo âu hỏi, mụ mụ sẽ đánh dẹp đại tượng. Đậu đậu không lo lắng cái này, nàng lo lắng hơn sẽ bị máy sấy thổi chạy. O, sư sư dẫn đầu nhào vào Lý Tưởng trong ngực. Sau đó đậu đậu cũng tới, mụ, đem máy sấy cho ta đi, ta đến cho các nàng thổi. Hướng Tiểu Viên đem máy sấy giao cho Lý Tưởng. Đậu đậu lại không yên tâm nói, đại tượng ngươi cần phải điểm nhẹ vịt, điểm nhẹ, tuyệt đối sẽ không đem ngươi thổi chạy. Đến, ai trước thổi? Sư sư nói, tỷ tỷ. Đậu đậu nói, sư sư. Lý Tưởng nói, cái kia tỷ tỷ tới trước đi, tỷ tỷ phải làm cho tốt tấm gương. O, sư sư nhẹ giọng ác một tiếng, ngẩng lên cái đầu nhỏ chờ đợi Lý Tưởng cho nàng thổi tóc. Đậu đậu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.